Lược Thiên Ký, chương 947, 947, lễ gặp mặt canh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 976, lễ gặp mặt, canh 2, chấm, chương tiết báo sai kiểu chữ. Ngầm thừa nhận đại bên trong tiểu, lại là quyết định chính xác. Viên lão thần tiên phổ phổ thông thông một câu, lại không biết tại bao nhiêu lòng người đang lúc đã dẫn phát lật sông nhảy xuống biển điên cuồng gào thét. Giờ khắc này, Bạch Thiên Trượng đáy mắt tỏa ra chính là vô tận giọng mỉa mai cùng trào phúng, phảng phất nhớ tới viên lão thần tiên tại 700 năm trước làm ra cái kia quyết định chính xác, liền nghĩ tới tại Ma Uyên Phương hành độc đấu thần châu 7 đại cao thủ trước đó, hắn làm ra mỗi một lần quyết định chính xác, vị lão tổ tông này, đúng là một lòng vì viên gia A Hát, tổng là nghĩ đến đứng tại viên gia tộc 7 kéo dài góc độ thay gia tộc làm ra mỗi một cái quyết định chính xác, chỉ bất quá trước kia đây quyết định chính xác bên trong, hy sinh luôn luôn Bạch Thiên Trượng cùng con của hắn mà thôi. Mà viên Linh Tiêu, thì cơ hồ tuyệt vọng. Trước kia lão tổ tông làm ra quyết định chính xác, để hắn mạch này nhiều lần thu lợi, nhưng lần này, lại như lưỡi dao lục tâm. Tại viên lão thần tiên án lấy trên bả vai mình trên bàn tay lớn kia, hắn cảm nhận được cường đại thần lực, trong lòng biết, lão tổ tông cũng không chỉ là khuyên chính mình mà thôi, hắn là thật chấn áp lại chính mình, không để cho mình vào lúc này xuất thủ, đoạt lại cái kia đạo thần quang. Mà Phương Hành nghe viên lão thần tiên, lại nhưng là hung hăng nhíu mày, nghĩ thầm. Chính xác đại gia ngươi A Hát, ngược lại là chung quanh một số thế gia gia chủ, mặc dù trong lòng nổi lên không cam lòng chi ý, lại ẩn ẩn nhưng lý giải viên lão thần tiên làm. Gia tộc lợi ích, đối với truyền thừa ung dung mấy vạn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm cổ thế gia mà nói, còn có cái gì so đây càng trọng yếu. Phủ Tô công tử đã chết, dù là viên lão thần tiên chỉ là bởi vì nhất thời phân thần mà dẫn đến chưa cứu được hắn đến, dù là hắn tại thời gian uống cạn chung trà trước vẫn là bị toàn bộ viên gia ký thác kỳ vọng hạt giống, là niềm hy vọng, nhưng là hắn hiện tại dù sao chết rồi, trở thành tử thi. Hắn cho dù có tiên nhân vương thiên phú, cũng đã gãy mất tất cả tương lai. Mà Phương Hành sống tiếp được. Bất luận hắn trước đây là dùng thân phận gì tồn tại, bất luận tư chất của hắn có phải hay không có thể so ra mà vượt Phù Tô, hắn đều sống tiếp được. Mà hắn lại ở trong một đoạn thời gian rất dài, đều là viên gia càng hậu bối kiệt xuất. Thậm chí có khả năng lại là đại kiếp đến lúc viên gia duy nhất có thể chọn lên đòn rông niềm hy vọng. Dưới loại tình huống này, viên lão thần tiên như thế nào lại không làm được quyết định chính xác, mặc cho viên Linh Tiêu xuất thủ đem hắn trấn áp. Mà viên Linh Tiêu bị ngăn lại, viên lão thần tiên lại đã mở miệng, nhưng cũng khiến cho chung quanh chư đạo thống đều nhất thời tiến thối lưỡng nan. Không có cái nào đạo thống có dũng khí vào lúc này làm tức giận giống như là nhanh điên cuồng hơn viên lão thần tiên. Nhưng bọn hắn lại không thể tùy tiện buông tha Phương Hành, cho nên nhất thời ngưng kết tại hư giữa không trung, đầy trời vắng lặng một cách chết chóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là viên lão thần tiên, đang trả lời viên Linh Tiêu câu nói kia sau giống như là nhẹ nhàng hơn nhiều, ánh mắt chậm rãi tự chung quanh chư đạo thống trên người đảo qua, trong ánh mắt mờ mờ ảo ảo có điên cuồng sát khí, giống như là muốn tìm mấy người tới giết tiết một phen hận, đến cuối cùng lúc, ánh mắt của hắn mới nhìn về phía Bạch Thiên Trượng, bờ môi run rẩy mấy lần, thanh âm hơi khô chát chát. Ngươi nói đúng, ta là vẫn luôn không đủ công bằng, nhưng ta chỉ có thể làm, cũng chỉ sẽ làm đối với viên gia có chuyện lợi, tựa như ta hiện tại đang làm đồng dạng, dùng gia tộc làm trọng. Bạch Thiên Trượng thần sắc nhàn nhạt, cũng không trả lời, cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, hắn nhưng là lẳng lặng nhìn. Đăng nhập, http, choang kiwatui, net, để đọc truyện viên lão thần tiên lẳng lặng đợi nửa ngày, không có chờ đến Bạch Thiên Trượng trả lời, ánh mắt dường như càng tịch liêu một chút, cũng không đợi, hắn xoay người qua, hướng về giao trì vương mẫu vị trí nhìn sang, suy ngẫm chỉ chốc lát, mới thấp giọng mở miệng nói. Phù Diêu Cung cùng viên gia mấy vạn năm đến nay lẫn nhau kết minh ước, hai bên cùng ủng hộ, làm không căn cứ những chuyện nhỏ nhặt này hủy minh ước đi, tứ nương sự tình, lão hủ sẽ tìm tận thiên hạ linh đan bảo dược vì nàng tái tạo nhục thân, cũng nguyện dùng viên gia ba quyển tiên sách một trong đem tặng, chỉ mong vương mẫu có thể lý giải lão phu nỗi khổ tâm. Giao trì vương mẫu tĩnh tĩnh tọa nửa ngày, chậm rãi đứng dậy vén áo thi lễ, nói. 700 năm trước kinh thiên chi biến đến nay, Phù Diêu Cung cũng giao trì nhiều đến lão thần tiên tương trợ, này ân khó quên, lão thân cũng minh bạch lão tiền bối trong lòng khó xử, lúc này lấy đại cục làm trọng. Viên lão thần tiên nhẹ gật đầu, thở dài một hơi, vừa nhìn về phía cách đó không xa chủ nhà họ Hàn. Kiếm giết sự tình, ta viên gia tự sẽ có một phen giao phó, người chết không có thể sống lại, nhưng gia tộc cũng nên kéo dài tiếp, lão phu, nhất định sẽ cho Hàn gia một cái hài lòng giao phó. Chủ nhà họ Hàn thần sắc ngưng trọng, do dự một chút mới nói. Việc này lớn, cần bẩm qua lão tổ tông biết mới được. Tin tưởng kiếm khải lão hữu sẽ minh bạch tâm ý của ta. Viên lão thần tiên lần nữa gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Mạnh gia. Mỗi nhìn về phía một vị cổ thế gia gia chủ, hắn đều sẽ có một phen lý do thoái thác, bi thương lại kiên định. Thời gian dần trôi qua, chung quanh chư tu đều là đã nhìn ra dụng ý của hắn, tâm tư chấn kinh cùng bất đắc dĩ khó mà hình dung. Thay gia tộc làm ra lựa chọn chính xác, Viên lão thần tiên cũng không chỉ là nói một chút mà thôi a hát. Hắn lúc này, hách lại chính là tại thay Phương Hành ban đầu ở Ma Uyên lúc cùng thần châu bảy đại cao thủ đồng quy vu tận mối thù làm ra một câu trả lời thỏa đáng, mà đây một câu trả lời thỏa đáng mục đích tự nhiên là vì thay Phương Hành hóa giải phần cừu hận này, hoặc là nói, hắn là tại thay Phương Hành đam hạ phần cừu hận này đến, chạm lúc cho bọn hắn một cái trên miệng giao phó có lẽ bất luận những này cổ thế gia đạo thống nhóm trong lòng đến tột cùng vui không vui, Viên lão thần tiên tu vi cảnh giới bảy ở chỗ này, hắn như vậy thấp kém mở miệng, chứ cổ thế gia đáp ứng lại thế nào không đáp ứng thì sao? Ai lại chính xác dám ở đây một vị độ kiếp cảnh tu sĩ trước mặt cướp người? Trừ phi chư phương thế lực oanh một cái mà lên, cái kia còn có chút hy vọng, mà Viên lão thần tiên bây giờ làm, chính là tan rã loại khả năng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Mà chỉ cần vào lúc này, tạm thời chế trụ phần này nhiều người tức giận, cái kia đằng sau, sự tình liền có thương lượng. Nửa là chấn áp, nửa là hứa hẹn, trong sân cái kia kiếm bạt nỗ trương bầu không khí, lại mơ hồ có chút biến mất. Mà thẳng đến cái cuối cùng lúc, Viên lão thần tiên ánh mắt mới nhìn về phía Phương Hành, hắn trầm mặc thật lâu, nhìn Phương Hành ánh mắt, nhất thời ảm đạm, nhất thời lo lắng, nhất thời đầy uẩn bất đắc dĩ, thẳng đến cuối cùng, hắn mới thật dài thở một hơi, nhẹ nhàng mở miệng. Ta biết ngươi bây giờ đối với gia tộc nhất định tràn đầy bất mãn cùng hận ý, nhưng ta hay là hy vọng ngươi có thể minh bạch một cái đạo lý, người tu hành tu trường sinh, nhưng chân chính có thể đạp phá tiên đạo tiêu diêu bất tử người lại có mấy cái. Phần lớn thời gian, chúng ta trường sinh đều là dùng một cái khác phương thức tiến hành xuống tới, đó chính là huyết mạch truyền thừa cùng kéo dài, ta Viên gia tiên tổ thành thánh về sau, sớm đã đi về cõi tiên nhiều năm, nhưng ta Viên gia vẫn còn, liền chờ nếu là Viên gia tiên tổ vẫn còn sống ở đời, cho nên, chúng ta luôn luôn muốn thay gia tộc làm những gì, cam đoan hắn phồn thịnh không suy, vì thế, thậm chí một số thời khắc hội hy sinh một số người, nhưng cũng không có nghĩa là gia tộc không thích những người này, tựa như đang chiến đấu thời điểm, chúng ta có khả năng vì mình mệnh mà dẫn dụ đối thủ chém dụng phân thân của chúng ta thậm chí là nhục thân, chỉ cầu cuối cùng lúc có thể thắng sống sót cơ hội. Hắn nói rất nhiều, hình như có chút tận tình khuyên bảo, lông mày cũng càng nhăn càng chặt. Nói như vậy, ngươi hiểu. Minh bạch à, 700 năm trước vị kia chảm bảy là các ngươi Viên gia mệnh căn tử, chỗ lấy các ngươi liền hy sinh một người khác đi bảo đảm hắn, trước đây phù tô là các ngươi Viên gia mệnh căn tử, chỗ lấy các ngươi cũng muốn hy sinh ta đi bảo đảm hắn, mà cho tới bây giờ sao? Phương Hành trả lời rất nhanh, cười hì hì. Ta bắt hắn cho chặt, cho nên ta liền thành mệnh căn của các ngươi. Những lời này nói thật sự là quá rõ, liền ngay cả Viên lão thần tiên đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bất quá trầm mặc một chút, còn là nói. Ngươi có thể minh bạch đạo lý này liền tốt, ta không cầu trong lòng ngươi hoàn toàn không có hận ý, chỉ hy vọng ngươi có thể hận lão phu, mà không phải hận gia tộc của mình, từ giờ trở đi, ngươi chính là Viên gia duy nhất thần tử, thu hồi cái kia sợi đạo nguyên tới đi, bên trong có một bộ phận, vốn là quy thuộc về ngươi, mặc dù ngươi đã kết thành nguyên anh, bỏ qua cơ hội tốt nhất, nhưng lão phu hội không tiếc một thân tu vi, giúp ngươi luyện hóa cái kia một sợi đạo nguyên, chỉ hy vọng có thể vì ngươi lại tố căn cơ, có được không thua tại tiên anh tư chất, cũng coi như gia tộc đưa cho ngươi một số để bù tổn thất đi. Lời này, nói rõ ràng có chút uất ức. Cho dù là Phương Hành tại thứ ba lôi bên trên, đường đường chính chính đánh bại Phù Tô công tử, nhưng hắn dù sao không phải chân chính tiên anh, tiềm lực so Phù Tô muốn kém quá nhiều, nhưng là ỷ vào ma kiếm sắc bén mà thôi, mà Viên lão thần tiên lời nói này, cũng làm cho người có chút hâm mộ lên Phương Hành kỳ ngộ đến, nếu là được đây một hạt tiên trùng, lần nữa đến Viên lão thần tiên toàn lực tương trợ, hắn khả năng thật là có hy vọng lại tố căn cơ. Phần này tạo hóa, trình độ nào đó, lại giống như là Viên lão thần tiên chính xác đón hắn hồi tộc gặp mặt đại lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là Phương Hành, nghe lời nói này hình như cũng không có bao nhiêu xúc động, nhưng là sốt ruột nói. Ngươi nói cho ta biết trước làm sao thu phục nó a. Lúc này hắn, còn đang một mực dùng sức dắt cái kia đạo thần quang đây, lúc nào cũng có thể sẽ bị nó đào tẩu dáng vẻ. Viên lão thần tiên thở dài, nhẹ nhàng vung tay lên, nói. Tiên trùng vốn là đạo nguyên, dựa vào pháp tướng là bắt không được nó tới, duy có dùng nhục thân ôn dưỡng, sau đó chậm rãi đưa nó dung hợp tại thần hồn của mình bên trong mới được, ngươi trước đem nó phong nhập nhục thân của mình đi. Phong vào thịt thân, Phương Hành ngẩn ngơ, hình như không nghĩ tới đơn giản như vậy, sau đó ánh mắt hắn liền quay tròn quay vòng lên. Suy tư một phen về sau, hắn đột nhiên dùng sức dắt cái kia đạo thần quang, từ không trung nhảy xuống tới, ba chân bốn cẳng, thật nhanh vọt tới long tộc trước người, sau đó ánh mắt nhìn đến bị long nữ ôm vào trong ngực vật nhỏ trên người, cười nói. chúng ta hai người sơ lần gặp gỡ, ta cũng không có chuẩn bị cho ngươi cái gì lễ gặp mặt, đã ngươi luôn luôn đều căn cứ đạo nguyên thiếu thốn mà chưa trưởng thành, vậy liền cho ngươi đi. Nói, hắn không chút do dự đem cái kia một vệt thần quang đánh vào còn không có kịp phản ứng vật nhỏ thể nội, lại thiết hạ tầng tầng phong ấn. Đây một động tác thực tế ma lưu vô cùng, hơn nữa quá mức ngoài dự liệu, căn bản không người tới kịp ngăn cản. Liền ngay cả ôm vật nhỏ long nữ đều bị hắn cử động này hù dọa, nghẹn ngào kêu lên. Đây là giúp ngươi ngưng luyện căn cơ đó a, Phương Hành nghe, trợn mắt chừng một cái, cười lạnh nói. Ta cần phải bọn họ giúp. Chưa xong còn tiếp. Convert by, Fanmic, cách chương.